Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Họ trạng thái lại biến hóa. Thậm chí bên ngoài hoàn cảnh đều tại biến hóa, nhưng là duy nhất không có thay đổi, là giữa thân nhân ràng buộc. Mặc dù là người đã không ở đây, người một nhà đứng ở trước mộ bia, cũng một chút không có nửa điểm xa lạ. Bọn họ hàng năm đều muốn lại đây, hàng năm đều nói một năm nay hết thảy. Phụ thân, ngươi nhìn. Tiểu Nguyên Tiêu cùng Tiểu Thang Viên lại dài lớn một tuổi A. Phụ thân, nhà ta Tiểu A bố sang năm liền có thể tới, đến thời điểm nhường ngài xem nhìn cháu trai của ngài, hắn lớn đặc biệt giống ta. Chỉ có một chút điểm địa phương giống ta tức phụ, vợ ta sang năm cũng nhất định đến. Phụ thân, một năm nay, nhà chúng ta nếu là hết thảy đều tốt. Điên đại, hiện tại mấy cái hài tử đều rất tiền đồ, Bảo Sơn Bảo Châu Bảo Nhạc đều có sự nghiệp của chính mình. Ông ngoại, ta là Tiểu Thang Viên nha, ta được ngoan đây. Ta cùng ca ca năm nay liền muốn thượng vườn trẻ đây, đại gia giống như nhàn thoại việc nhà đồng dạng nói lảm nhảm, một trận gió nhẹ thổi qua, gió xuân quất vào mặt, phản phất là đến từ thân nhân đáp lại. Các ngươi muốn hạnh phúc nha, Chính Văn Hoàng, Bảo Sơn Bảo Châu Bảo Nhạc đều rất bận, Thích Ngọc Tú chiếu cố ba con tiểu bé con thời gian, là so với bọn hắn ba mẹ nhiều hơn. Tiểu Nguyên Tiêu cùng Tiểu Thang Viên xuống núi thời điểm đều bị Thích Ngọc Tú ôm vào trong ngực, Bảo Sơn đau lòng mụ mụ, nói, ta đến ông một cái đi. Hai cái bé mập đều không nhẹ, hai cái tiểu gia hỏa nhi đều đối ba ba lộ ra thở phì phò biểu tình. Thích Ngọc Tú cười nói, đây coi là cái gì, ngươi quên trước kia ta còn ông ba người các ngươi. Bảo Sơn muốn nói, đó là khi nào, hiện tại khi nào, bất quá lại chợt nghĩ, mụ mụ cũng không phải cái dễ dàng chịu già, đơn giản liền không có phản bác, chỉ nói, vậy cũng không thể đều nhường ngài ông a, ta muốn bà ngoại. Tiểu Thang Viên lập tức ôm Thích Ngọc Tú cổ, trừng nàng ba ba, ta không muốn ba ba ôm. Ta muốn bà ngoại ông. Tiểu Nguyên Tiêu cũng yên lặng ôm lấy bà ngoại cổ, cẳng chân nhi còn đá đá, tìm một cái tư thế thoải mái nhất, sợ bị ba ba cướp đi. Bảo Sơn, nhưng là bà ngoại cũng sẽ mệt. Tiểu Thang Viên, kia bà ngoại mệt mỏi, ba ba lại ông ta. Thích Ngọc Tú nhìn xem tiểu cô nương xoắn xuýt đôi mắt nhỏ, bật cười, nói, tốt, liền hai cái nhóc con mà thôi, có cái gì trầm. Ta đến ông bọn họ. Thích Ngọc Tú là thật sự không cảm thấy có cái gì mệt. Nàng thích nhất cùng tiểu hài tử ở cùng một chỗ, Bảo Sơn Bảo Châu bọn họ lúc còn nhỏ, nàng còn nên vì sinh kế mà bôn ba, bọn họ càng nhiều thời điểm là chính mình như là cỏ dại đồng dạng trưởng thành. Sau này xuất hiện ngoài ý muốn, bọn họ ngày trở nên tốt, lúc này mới dễ dàng rất nhiều, trong nhà người cũng dần dần có càng nhiều thời gian súng lại. Nhưng là khi đó Bảo Sơn Bảo Châu đều rất hiểu chuyện đây, cho nên hiện tại có cơ hội cùng tiểu ngoại tôn nữ cùng một chỗ, Thích Ngọc Tú vẫn là rất thích ý. Nàng nói, bà ngoại ông các ngươi xuống núi, chúng ta đi dì cả mổ gia ăn cơm, có được hay không? Tốt, tiểu gia hỏa nhi vang oa oa. Thích Ngọc Linh một đám người năm ngoái mua căn phòng lớn, chuyển đến thị xã sinh hoạt. Hiện tại cung tiêu xã hội hiệu ích không tốt, Đường Kiến Nghiệp niên kỷ cũng đến, liền sớm về hưu, này đi làm lâu người đột nhiên về hưu, cả người đều không thích ứng. Mỗi ngày ở nhà mười phần buồn bực, Thích Ngọc Linh vừa thấy không được, vừa lúc trụ tử phu thê mở một nhà áo cưới nhiếp ảnh. Mười phần không giúp được, đơn giản đi qua hỗ trợ. Đường Kiến Nghiệp hiện tại liền cho đại nhi tử studio nhiếp ảnh ở kế toán, hắn làm ngược lại là mười phần không sai, cũng xem như tìm được chức nghiệp thứ hai xuân. Thích Ngọc Linh ngẫu nhiên cũng sẽ đi qua giúp sửa sang lại, hai phu thê cũng không màng kiếm tiền, liền cảm thấy có chút việc nhi làm, người vui sướng. Lúc còn trẻ, Thích Ngọc Tú có việc đều là hỏi đại tỷ Thích Ngọc Linh quyết định, tuổi này lớn, ngược lại là vừa lúc trái ngược. Biến thành Thích Ngọc Linh có việc hỏi Thích Ngọc Tú. Dù sao, theo mọi người, Thích Ngọc Tú hiện tại nhưng là kiến thức rộng rãi người. Mà Thích Ngọc Tú cảm thấy, nếu điều kiện cho phép, kia tự nhiên là đi thị xã ở dễ dàng hơn không ít. Này không, Thích Ngọc Linh mua một phòng gần 400 bình biệt thự. Mấy cái hài tử trở về đều có phòng ở, Thích Ngọc Tú bọn họ trở về, cũng có thể ở tại nhà nàng. Tuy nói hiện tại nhà khách sạn đều là có. Nhưng là bọn họ thế hệ trước người vẫn cảm thấy ở tại bên ngoài không tốt, vẫn là ở trong nhà thoải mái hơn, bọn họ tỉ muội còn có thể tán gẫu đâu. Thích Ngọc Linh mua biệt thự, trụ tử cùng văn tử gia hài tử đều theo hai cụ ở cùng nhau, lão đại lão nhị hai người đều là làm buôn bán, không có thời gian quản gia trông con, trước kia mấy hài tử này cũng là ở tại Đường Kiến Nghiệp cùng Thích Ngọc Linh bên này, bọn hắn bây giờ đổi căn phòng lớn, mấy cái hài tử lại càng không yêu về nhà, ai không nguyện ý ở đại biệt thự a. Hơn nữa, gia gia nải nải đối với bọn họ cũng tốt, liền này, làm được văn tử tức phụ thường xuyên vụng trộm lải nhải nhắc nhà mình hài tử thân cận gia gia nải nải, không thân cận bà ngoại gia. Bất quá, coi như vậy Văn Tử tức phụ cũng không cảm thấy có cái gì không tốt, chỉ là vụng trộm lải nhải nhắc một chút, dù sao a, hai tử tại bà ngoại gia ngày không thể được, nhưng là tại gia nãi gia ngày liền rất tốt. Thích Ngọc Linh vốn là so Thích Ngọc Tú tốt lắm hơn tuổi, Bảo Châu lại là cái này niên đại kết hôn tương đối trễ, cho nên Tiểu Nguyên Tiêu cùng Tiểu Thang Viên biểu ca biểu tỷ đều đại bọn họ rất nhiều, sẽ chiếu cố hai cái nhóc con, tuy rằng năm ngoái đường không nhớ rõ, nhưng là Tiểu Hài Nhi nha, vẫn là nhớ hội dẫn bọn họ chơi đùa biểu ca biểu tỷ. Tiểu Gia Hỏa Nhi đạp cẳng chân Nhi vui vẻ, Tiểu Thang Viên nải thanh nải khí nói, ta thỉnh biểu ca biểu tỷ uống sữa, Thích Ngọc Tú cười, bọn họ đều rất lớn. Không uống sữa nãy, Tiểu Thang Viên nói năng rành mạch, đều muốn uống, đại nhân cũng muốn uống, rất tốt. Nàng đều biết a, Tiểu Thang Viên cái này nghiêm túc tiểu tử tử, ngược lại là rất giống mụ mụ Bảo Châu khi còn nhỏ. Bảo Châu Vĩnh Chân nói, ta khi còn nhỏ cũng thích nhất trước khi ngủ một ly nãy, cái thói quen này, bọn họ nhưng là liên tục rất nhiều năm, mãi cho đến cao trung đâu. Bất quá sau này a, trung động không thấy, bọn họ mua sữa không dễ dàng. Nàng mới từ bỏ cái thói quen này. Bất quá sau này nàng đi thủ đô, lại đem cái thói quen này nhặt lên. Bảo Châu cảm thấy a, trước khi ngủ một ly sữa, ngủ đều đặc biệt hương đâu. Cũng bởi vì ta yêu uống sữa tươi, nhà chúng ta Tiểu Thang Viên cùng Tiểu Nguyên Tiêu mới trắng trẻo nõn nà nha. Bảo Châu chọc một chút nữ nhi gương mặt, ta muốn bạch. Thang Viên cùng Nguyên Tiêu đều là bạch bạch. Tiểu Thang Viên vung máu ngó sen đồng dạng tiểu cánh tay, lớn tiếng kêu gào. Bảo Nhạc đùa với cháu trai nữ nhi, nói, nhưng là Thang Viên đều là mẹ đen nhân bánh, ngươi là lòng dạ hiểm độc tiểu bại hoại sao? Tiểu Thang Viên kinh ngạc đến ngây người, trong lúc nhất thời vậy mà không biết như thế nào phản bác cửu cửu lời nói, đại nhân tốt xấu a, thời khắc máu chốt, vẫn là muốn lòng có linh tê tiểu ca ca. Tiểu Nguyên Tiêu nhìn xem cửu cửu, mềm hồ hồ, mùi mùi là dâu tây nhân bánh, rất đáng yêu tiểu dâu tây. Tiểu Thang Viên lập tức gật đầu, chu miệng nhỏ nói, ca ca nói đúng, lại nghĩ nghĩ, bổ sung nói, cửu cửu nói không đúng. Mấy cái đại nhân cười ha ha, Bảo Châu mắt thấy phía trước, nói, phía trước không xa chính là lúc trước sơn động. Đáng tiếc a, sơn động bị chặn thượng, đường cũng bị chặn lên. Bảo Sơn đưa mắt nhìn, nói, muốn hay không đi xem. Bọn họ hàng năm đến xem ba ba, giống như hàng năm đi đến nơi này cũng muốn dừng lại đi nhìn một chút sơn động, mặc dù biết hắn không có khả năng lại tồn tại, nhưng là ở đâu xác thật thật sự thay đổi chỗ bọn họ sinh hoạt, cũng là rất làm người ta hoài niệm. Đi thôi, toàn gia cùng nhau đi sơn động bên này đi, trong mùa xuân, bên này đã mở rất nhiều hoa dại, đầy khắp núi đồi, nhìn rất đẹp. Tiểu Thang Viên lập tức liền dãy dụ muốn xuống dưới hái hoa hoa, đẹp mắt. Bảo Châu ngồi ở trên tảng đá lớn, nghĩ chính mình lúc trước bị sói truy, chạy trốn phản phất liền ở ngày hôm qua. Tiểu Thang Viên cùng Tiểu Nguyên Tiêu hai cái vật nhỏ tay cầm tay hái hoa, vui vẻ vô cùng. Mụ mụ, nơi này chơi vui. Bảo Châu, đúng nha, mụ mụ cũng rất thích nơi này. Tiểu Thang Viên lập tức bước chân ngắn nhỏ nhi chạy hướng về phía Bảo Châu, làm nũng ông mụ mụ, Thang Viên nhất giống mụ mụ. Bảo Nhạc đi theo hai đứa nhỏ bên người, nói, Tiểu Nguyên Tiêu Tiểu Thang Viên hái hoa là muốn tặng cho ai nha? Đưa cho cửu cửu sao? Hắn bày ra một cái anh tuấn tiêu sái tư thế, nhưng mà Tiểu Gia Hỏa Nhi đã miễn dịch đây. Tiểu Thang Viên nghiêm túc, không phải đưa cho cửu cửu, đây là đưa cho biểu tỷ, nữ hài tử mới muốn thu hoa. Bảo Nhạc làm ra thương tâm tư thế, nguyên lai đều không phải tặng cho ta, cửu cửu thương tâm. Ai nói nữ hài tử mới có thể thu hoa, cửu cửu cái này đại nam hài nhi cũng muốn a. Tiểu Thang Viên nhìn xem cửu cửu, cảm thấy cửu cửu căn bản không phải đại nam hài nhi, nhưng là nàng là một cái hảo hài tử, không thể nhường cửu cửu thương tâm. Tiểu cô nương nổi lên gương mặt, tiểu béo tay tại ngực sau một cái tâm, nói, tuy rằng Thang Viên không có đưa cửu cửu hoa tươi, nhưng là Thang Viên đưa cửu cửu một trái tim tâm. Bảo Nhạc chấn kinh, hắn cảm động không muốn không muốn, vẫn là nhà ta Tiểu Thang Viên tốt nhất. Ô ô ô, ngươi nhưng là thứ nhất đưa cửu cửu trái tim người đâu, vợ hắn một cái đại nhân đều không có Tiểu Thang Viên càng hội. Quả nhiên a, đây là muốn thiên phú. Bảo Nhạc bị chính mình cháu trai nữ nhi cảm động đến, nói lảm nhảm, chúng ta Thang Viên lớn lên được lừa bao nhiêu tiểu tử a. Tiểu Thang Viên lập tức chống nạnh, ta làm gì muốn gạt. Bảo Nhạc, ân. Tiểu Thang Viên, ta không gạt người, đại gia cũng đều thích ta, bởi vì ta là tiểu dâu Tây Thang Viên. Bảo Nhạc cười, ân, chúng ta Tiểu Thang Viên đáng yêu nhất, đến, cửu cửu ông một cái. Hắn đem Tiểu Gia Hỏa Nhi ông dậy phi phi, Tiểu Nguyên Tiêu cũng yên lặng trương khai tay, như là tiểu cánh đồng dạng, chờ ông một cái. Bảo Nhạc, hắn khổ ha ha, Tiểu Nguyên Tiêu a, cửu cửu ông bất động hai cái tiểu oa nhi, ngươi nhường ngươi phụ thân ông có được hay không? Tiểu Nguyên Tiêu theo dõi cửu cửu, này ánh mắt a, quả thực đều muốn cho Bảo Nhạc nhìn xấu hổ. Bất quá này tiểu phá hài nhi còn tru tâm, hắn than thở một câu, rất vô dụng nam nhân, lập tức đi đến bà ngoại trước mặt, nói, bà ngoại ông một cái bảo bảo, thích Ngọc Tú, được rồi, Bảo Nhạc, có khi dễ như vậy nhà mình cửu cửu sao, ta như thế nào chính là vô dụng nam nhân, vô dụng nam nhân trong lòng khổ. Tiểu thang viên vỗ vỗ cửu cửu bả vai, nói, chuẩn bị tinh thần nha, Bảo Nhạc, thích Ngọc Tú cùng Bảo Nhạc một người ông một cái tiểu bằng hữu, Bảo Sơn cùng Bảo Châu hai người tay trong tay theo ở phía sau, Bảo Châu làm nũng, kỳ thật chúng ta như vậy, cũng rất thoải mái. Bảo Sơn cười gật đầu, hắn nói, ngươi xác định, chúng ta này không phải bản thân lời an ủi. Bảo Châu sẵn giọng, mới không phải. Nàng ngón tay nhẹ nhàng cào một chút Bảo Sơn lòng bàn tay, Bảo Sơn đem nàng tay nhỏ nhi nắm chặt hơn một ít, vài người cùng nhau xuống núi, xa xa, Bảo Châu quay đầu nhìn về phía đỉnh núi nhi, nhẹ giọng, cảm ơn ngươi. Bảo Sơn nhíu mày, ân. Bảo Châu nghiêm túc, ta lại cùng này tòa đại sơn, cái sơn động này nói chuyện đâu. Bảo Sơn nghĩ nghĩ, cũng đột nhiên liền hô lên, cảm ơn, thật sự rất cảm tạ, nhưng chúng ta nhiều năm như vậy qua chẳng phải khó, cũng cảm tạ, nhưng chúng ta so người khác nhiều hơn rất nhiều cơ hội. Bảo Châu cười cao giọng kêu, cảm ơn. Bảo Nhạc phản ứng kịp, cũng theo kêu lên, đại gia quát to thanh âm liên tiếp, làm người ta không hiểu làm sao, nhưng là chỉ có người trong nhà mới hiểu, bọn họ là thật sự cảm tạ ông trời, làm cho bọn họ có như vậy kỳ ngộ, cảm ơn ngươi a. Ô tô nhanh chóng mở ra tại đường nhựa thượng, hai con tiểu bé con vểnh lên cái mông nhỏ ghé vào trên ghế sau ngủ một giấc, Bảo Châu đem tiểu thảm cho hai tiểu hài tử che thượng, nói, thật là ở đâu nhi đều có thể ngủ. Thích Ngọc Tú cười nói, ngươi khi còn nhỏ còn không phải đồng dạng. Bảo Châu lắc đầu phủ nhận, không có đi. Nàng đúng lý hợp tình, mỗi lần đi ra ngoài ta đều muốn giữ vững tinh thần, bởi vì mụ mụ hồi say xe. Ta muốn phân tán mụ mụ lực chú ý, còn muốn đùa mụ mụ cao hứng, ai nha, ta như thế nào như thế tốt. Thích Ngọc Tú thình lình liền bị hủy đi đài, nhưng là làm mẹ không có mất hứng, trong lòng còn ấm thổi thổi đâu. Nàng là từ lúc nào không say xe đâu. Hình như là bất tri bất giác a. Bất quá nàng ngược lại là bật cười, các ngươi khi còn nhỏ đều rất hiểu chuyện nhi. Nàng rất may mắn có mấy cái có hiểu biết tiểu hài nhi, so nhà người ta tiểu hài nhi thoải mái thật là nhiều lắm. Thích Ngọc Tú, ta cả đời này, qua so người khác may mắn quá nhiều. Bảo Châu hắc hắc cười, tựa vào mụ mụ trên vai, Thích Ngọc Tú vỗ nhẹ nhẹ khuê nữ một chút, nói, hảo hài tử. Bảo Châu kiêu ngạo ưỡng ngực, nói, đó là tự nhiên. Nàng trước giờ đều là như thế không khiêm tốn. Bảo Nhạc ngược lại là nhìn xem hai tiểu chỉ, cảm khái nói, nhà ta tiểu A bố có bọn họ tốt mang liền tốt rồi. Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, tiểu thang viên mềm hồ hồ nghiêng đầu, nhu nhu nói, không cho nói tiểu A bố nói xấu. Bảo Nhạc cười, hảo hảo hảo, thang viên là cái hảo tỷ tỷ. Được đến khen ngợi tiểu thang viên cảm thấy mỹ mãn nhất lên khóe miệng, lại đổi cái tư thế tiếp tục ngủ cảm giác. Xe một đường mở ra đi thị xã, tiến vào khu biệt thự. Xa xa liền nhìn đến Thích Ngọc Linh đứng ở cửa đi bộ, chờ mùi mùi toàn gia đến đâu, nhìn thấy xe, nàng nhanh chóng ra đón, Tú Nhi. Niên kỷ càng lớn, càng là nguyện ý cùng thân nhân nhiều nhiều lui tới, nàng cười nói, nhanh, đồ ăn đều làm xong, đã sớm chờ ngươi đâu. Thích Ngọc Tú mỉm cười, chúng ta ở trên núi trì hoãn trong chốc lát, đại ca đều sớm đến đâu. Thích Ngọc Tú kinh ngạc, đại ca khách sạn không vội, khi nói chuyện Thích đại ca cũng đi ra, trong sáng cười, bận biểu a. Như thế nào không vội? Sinh ý rất tốt, hắc hắc, bất quá có chị dâu ngươi dẫn bọn nhỏ chăm sóc, ta lại đây theo các ngươi tụ họp. Thích Ngọc Tú trở về thời gian cũng không nhiều, làm ca ca cũng không có thời gian đi là Bắc Kinh, cho nên muội muội trở về, Thích đại ca là dù có thế nào đều muốn lại đây. Hắn nói, ú. Bảo bảo, còn nhớ rõ đại cửu gia sao? Ngủ được mơ mơ màng màng xoa đôi mắt tiểu gia hỏa nhi gật gật đầu, nhu thuận gọi người. Thích đại ca cao hứng nói, thật ngoan. Hôm nay là đại cửu xuống bếp, cho các ngươi làm hảo ăn, nghe nói các ngươi thích ăn tiểu điểm tâm, đại gia cũng cho các ngươi làm. Toàn gia cùng nhau vào cửa, hai cái tiểu gia hỏa nhi lập tức tinh thần tỉnh táo, đát đát đát khắp nơi chạy. Thích Ngọc Linh tôn tử tôn nữ nhi đều lớn, bất quá tất cả mọi người rất thích này hai cái nhóc con, cũng biết nên chiếu cố thật tốt bọn họ. Thích Ngọc Linh cháu gái Mỹ Bảo một tay nắm một cái tiểu gia hỏa nhi, nói, các ngươi nghĩ khắp nơi nhìn xem sao, nghĩ. Bảo Bảo muốn tham quan, tiểu thang viên Thảo Hỷ làm nũng, tỷ tỷ, ta đưa người Hoa Hoa, vừa cúi đầu, không có rồi. nàng quên ở xe trên xe đây. Nàng nghĩ đến Hoa Tiêu vào trên xe, lập tức liền muốn đi lấy. Bảo Châu đứng dậy, ta đi đi. Nàng ra cửa, vừa lấy đến Hoa Nhi, liền nhìn đến nàng nam nhân đứng ở cửa chờ nàng. Bảo Châu đang cầm hoa tiến lên, ngẩng đầu, ngập nước mắt coi nhìn hắn, nói, ta đẹp mắt không? Bảo Sơn cúi đầu, nhẹ nhàng thân tại cái trán của nàng, nói, đẹp mắt, không có người sau ngươi càng đẹp mắt. Bảo Châu hờn dỗi, ngươi liền sẽ dỗ dành ta. Bảo Sơn thấp giọng, ta không dỗ dành ngươi, chẳng lẽ còn muốn dỗ dành người khác? Hắn nhẹ nhàng mò lên nàng khuôn mặt nhi, nói, ngươi cùng Hoa rất xứng đôi. Bảo Châu thân thủ ôm hắn, nghiêng đầu nói, vậy sao ngươi không tiễn ta Hoa? Nàng một chút hạ đâm bờ vai của hắn, làm nũng, ngươi nói nha. Này vừa ra nhi à, chân thật hai mẹ con một cái hình dáng. Bảo Sơn nhìn xem nàng, nhiều năm như vậy, nàng thật sự một chút biến hóa cũng không có, coi như là dựa vào gần, hắn cảm giác mình tim đập đều tăng nhanh. Bảo Sơn nhẹ nhàng đến gần bên tai của nàng, nói, ta nhớ ngươi. Bảo Châu nháy mắt mặt đỏ, nàng nện cho Bảo Sơn một chút, nói, ta nói chính sự nhi, ngươi nói cái gì đó. Ngươi xấu. Bảo Sơn thuận thế ôm nàng, nói, ngươi nói cái gì à? Ta cũng không nói gì khác, hắn chững chạc đàng hoàng, có phải hay không chính ngươi nghĩ sai à? Bảo Châu đánh hắn, ta mới không có. Bảo Sơn bật cười, nắm tay nàng, nói, đi thôi, đi vào. Hai người ăn ý đình chỉ đề tài này, hai người như vậy thân thiết vào cửa, Bảo Nhạc lắc đầu cảm khái, liền sẽ tú ân ái. Bảo Châu, mắc mớ gì tới ngươi nhi? Nàng đem hoa đô giao cho tiểu thang viên. Tiểu gia hỏa nhi nhu chích chích, biểu tỷ đưa ngươi hoa hoa, cảm ơn tiểu thang viên. Thu được hoa tươi mỹ bảo cũng rất kích động, cao hứng tại chỗ xoay quanh nhi. Mấy cái nam hài tử đều cảm khái, quả nhiên nữ hài tử chính là thích hoa nhi. Bảo Sơn ông Bảo Châu tựa vào trên sofa, nói, chạng vạng chúng ta đi mua hoa. Bảo Châu hờn dỗi, chậm. Bảo Sơn lắc đầu, nói, không muộn, nhất định cũng không chậm. Hắn nói, ta cùng với Bảo Châu, chuyện gì đều không muộn. Bảo Nhạc tò mò hỏi, hai người nói thầm cái gì đâu? Bảo Châu lại, mắc mớ gì tới ngươi nhi? Bảo Nhạc, ai, ta nhưng là ngươi yêu nhất đệ đệ a. Bảo Châu, vậy thì thế nào? Bảo Nhạc nháy mắt giả khóc, tuy rằng niên kỷ không nhỏ, nhưng là người này tính cách ngược lại là trước sau như một hoạt bát, bất quá những người khác ngược lại là chật chật, đều không chịu nổi. Khó được người một nhà tụ cùng một chỗ, rất là náo nhiệt, Thích Ngọc Linh gọi, ăn cơm. Nàng bên này nhất cái bàn tròn lớn, năm mới thời điểm cả nhà cùng một chỗ đều ngồi được hạ, đại gia nối đuôi nhau mà vào ngồi xuống. Thích Ngọc Linh, đến, đều đói bụng không? Bảo Châu tò mò hỏi, biểu ca bọn họ không trở lại sao? Thích Ngọc Linh lắc đầu, bọn họ không trở lại, mỗi một người đều là mù bận việc, chúng ta ăn chúng ta. À đối, trong nhà không có bia, ta đi gọi tiểu quán đưa một chút. Đại tỷ, không cần, chúng ta không uống. Thích Ngọc Linh, kia chỗ nào có thể không uống điểm? Không có chuyện gì, rất nhanh. Nàng nói, tiểu khu phía sau không xa tiểu quán, nhà hắn rất biết làm buôn bán, có đôi khi khuyết điểm cái gì gọi điện thoại qua, bọn họ liền sẽ đưa, đặc biệt phương tiện. Nàng nhanh chóng đi gọi điện thoại, nói, từ lúc chuyển đến thị xã, chúng ta cảm thấy sinh hoạt thật là thuận tiện nhiều, này thị xã cùng Trấn Lý là thật sự không giống nhau. Thích Ngọc Tú gật đầu, tuổi lớn, vẫn là ở tại thị xã tốt một ít, dù sao các phương diện đều phương diện. Thích Ngọc Linh, đó cũng không phải là, hơn nữa sự tình thiếu a, ngươi xem chúng ta hiện tại ở tại nơi này biên, bình thường ăn ăn uống uống cái gì, cũng không cần quá để ý. Này nếu là ở tại nguyên lai phòng cũ tử, xào cái thịt liền mọi người đều có thể ngửi được vị. Làm nhiều cái vài lần liền có người lải nhải nhắc, bất quá ngươi nhìn bên này liền không chuyện này, so với chúng ta giàu có người ta nhiều đi. Thật là nhiều người gia đều mở ra tiểu ô tô, cũng sẽ không mí mắt như vậy thiển. Tại Trấn Lý thời điểm, Thích Ngọc Tú nhà bọn họ ở là người nhà viện nhi, mà bây giờ cung tiêu xã hội hiệu ích căn bản không tốt, nhà bọn họ ngày trôi qua tốt, cũng không phải là liền dẫn tới người khác ghen tị sao. Hiện tại ngược lại là hoàn toàn không có, Thích đại ca gật đầu, nói, ta cũng là thích độc môn độc viện nhi, ngươi nhìn này nhiều phương tiện a, ta liền cảm thấy ở nhà lầu không thoải mái, bất quá bây giờ tuổi trẻ đều thích. Bảo Sơn cùng Bảo Châu phu thê tại này thủ lĩnh ở là tứ hợp viện nhi. Tại kia thủ lĩnh ở là lưng chừng núi biệt thự, ngược lại không phải nhà lầu. Bảo Châu, ta cũng là người trẻ tuổi a, ngươi cùng người khác không giống nhau, chỗ nào không giống nhau? Bảo Châu còn không phục, chỗ nào đều không giống nhau, ngươi ở cũng không phải nhà dân a. Thích Ngọc Linh cười nói, đang nói, liền nghe được trong viện truyền đến gọi, tựa hồ là đến đưa hàng. Thích đại tỷ vội vàng liền muốn đứng dậy, ngược lại là Bảo Sơn đem người ngăn lại, nói, ta đi đi, bọn họ người trẻ tuổi đều tại, chỗ nào có thể làm cho lão nhân bận bận rộn rộn. Bảo Sơn rất nhanh đi đến cửa, quả nhiên liền nhìn đến một cái tiểu tử khiêng một thùng bia, thật thà cười, đại ca, ta là tới đưa bia, là nhà ngươi định đi. Bảo Sơn gật đầu, đối, hắn đem tiền cho tiểu tử, vừa lúc nhi, ta đầy trước hết đi. Tiểu tử hướng về phía Bảo Sơn cười một tiếng, xoay người muốn đi, chờ một chút. Bảo Sơn đột nhiên mở miệng, hắn nhìn xem tiểu tử, cẩn thận đánh giá người này. Tiểu tử nghi hoặc quay đầu nhìn hắn, đại ca, thế nào? Bảo Sơn nhìn xem trước mặt tiểu tử, dịu đi một chút, hỏi, ngươi có phải hay không họ Khương? Tiểu tử gãi gãi đầu, cười nói, đúng a, làm sao ngươi biết a? Ngươi nhận thức ta sao? Bảo Sơn đánh giá tên tiểu tử này, liền thấy hắn không sai biệt lắm một M75 tả hữu, ngắn mũi tiểu tất đầu, mặt chữ điền, thân hình đơn bạc. Ngươi rất giống là ta nhận thức một cái cố nhân, tiểu tử, ngô, hắn nghi hoặc nhìn Bảo Sơn, không biết hắn còn muốn nói gì nữa, bất quá hắn ngược lại là rất đơn thuần, ta là vừa vào thành tìm công tác, mới đến không đến 3 tháng đâu. Bảo Sơn cúi xuống mắt, lập tức cười nói, ta nhận thức là thân nhân của ngươi, các ngươi lớn thật sự có chút giống. Tiểu tử buồn bực lại vào đầu, không biết hắn nói tới ai, nhưng là hắn cũng nói, chúng ta người nhà cũng đều ở tại trong thôn A. Chưa từng nghe qua ai nhận thức kẻ có tiền. Theo hắn, ở trong thành đã là người có tiền, có thể ở lại ở bên cạnh, chính là càng có tiền người. Nhà hắn nhưng là 8 đời bần nông, nơi nào nhận thức người có tiền gì đâu, hoàn toàn không biết a. Bảo Sơn nhìn hắn, hỏi, ngươi là tại quầy bán quà vặt làm công? Tiểu tử gật đầu, ai, đúng vậy, sau này ngươi mua cái gì, gọi điện thoại lại đây, cơ bản đều là ta đến đưa. Ngươi đừng nhìn ta gầy. À nhưng là có một nhóm người khí lực đâu, cái gì cũng có thể làm. Bảo Sơn bật cười, nói, ngươi, nghĩ đổi cái công tác sao? Tiểu tử tươi cười cứng ở trên mặt, kinh ngạc nói, đổi công tác? Bảo Sơn ca ca, ngươi làm gì a? Như thế nào còn không tiến vào? Bảo Châu chạy đến, vừa thấy tiểu tử, cũng ngây ngẩn cả người, ngươi. Nàng nhìn về phía Bảo Sơn, trong ánh mắt mang theo hỏi. Bảo Sơn nhướng mày, Bảo Châu tiếp xúc được Bảo Sơn ánh mắt, lập tức hiểu được. Nàng đột nhiên nói, ngươi có phải hay không gọi Khương Hải Phong a? Tiểu tử, đối đối đối, hắn mới vừa rồi còn suy nghĩ, người này có phải hay không nhận sai người. Nhưng là rất nhanh, người ta liền khiến hắn biết, không phải nhận sai người. Này liền tên của hắn đều có thể kêu lên đâu, hắn người này thật là rất thật thà, than thở, các ngươi còn thật nhận thức ta a? Bảo Châu nhẹ giọng cười, chẳng lẽ chúng ta còn có thể lừa ngươi a? Người ta gạt người đều lừa tiểu cô nương. Chỗ nào sẽ lừa ngươi a? Cũng đúng nha. Bảo Châu nghiêng đầu nhìn Bảo Sơn. Bảo Sơn nói, ta đang tại hỏi hắn muốn hay không đổi một cái công tác. Người này Khương Hải Phong không phải người khác, chính là Khương Việt cùng Khương Lãng cha. Trước kia thời điểm bọn họ liền nghe Khương Việt nói qua, nàng đệ đệ cùng hắn ba ba bề ngoài rất giống, hôm nay xem ra thật đúng là như thế. Bọn họ vậy mà một chút liền nhận ra, lúc trước Khương Việt giúp bọn họ rất nhiều, hiện tại gặp phụ thân của Khương Việt. Bọn họ tự nhiên cũng muốn giúp bận biểu, nhưng mà, Bảo Châu lại lo lắng nhìn Bảo Sơn một chút, đề nghị của Bảo Sơn rất tốt, nhưng là, nếu Khương Hải Phong nhân sinh quỷ tích cải biến, không có Khương Việt tỷ tỷ đâu, dù sao, bọn họ mới là hết thảy bắt đầu, Bảo Châu sợ gợi ra hồ điệp hiệu ứng, một chút xíu thay đổi, có thể đều sẽ tạo thành bất đồng hậu quả. Nàng không nghĩ Khương Việt tỷ tỷ không tồn tại, bất quá Bảo Sơn lại cho nàng một cái an tâm một chút chớ nóng ánh mắt. Hắn cho Khương Hải Phong nói, ngươi biết lái xe không? Khương Hải Phong, hắn ngược lại là hoàn toàn không hiểu được, này đề tài như thế nào nhảy chuyển như thế nhanh chóng. Bảo Sơn, nhà ta thân thích ở bên cạnh có cái studio nhiếp ảnh, muốn mời một cái người lái xe, nếu ngươi nguyện ý, có thể lại đây. Studio nhiếp ảnh bỏ tiền cho ngươi đi học xe, đến thời điểm ngươi hồi ảnh lầu công tác, đáp ứng 5 năm không nhảy máng ăn liền có thể, ngươi thấy có được không? Khương Hải Phong, hắn dương mắt nhìn nhìn trời. Hôm nay mặt trời cũng không đánh phía Tây Nhi đi ra à, như thế nào còn ra chuyện như vậy Nhi đâu. Hơn nữa, người có tiền như vậy, hẳn không phải là bệnh tâm thần đi. Người này êm đẹp liền đưa ra cái này, chẳng lẽ là chơi hắn. Nhưng là bọn họ không biết, làm gì muốn làm như vậy. À không đúng, bọn họ không phải không biết hắn, bọn họ gọi cho ra tên của hắn à. Cho nên, thế nào hồi sự Nhi? Khương Hải Phong cảm giác mình đầu óc không đủ dùng, bởi vì hắn căn bản không biết này đó người đến cùng là muốn làm cái gì. Một chút cũng không hiểu a. Bảo Sơn mỉm cười, ngươi không cần cảm thấy ta sẽ gạt ngươi, chỉ là nhà ngươi một cái thân thích đối ta có rất lớn giúp. Trước kia ta không có gặp ngươi mà thôi. Nếu hiện tại nhận ra ngươi, ta còn là hy vọng có thể trả lại ngươi nhân tình. Khương Hải Phong vào đầu, nhưng là đó không phải là ta à. Hắn nghiêm túc nói, ngươi là thiếu người khác nhân tình, liền trực tiếp còn cho đương sự liền đi à, không cần tìm ta, ta đều không biết ngươi nói tới ai. Bảo Sơn, hiện tại không thể còn cho đương sự, hơn nữa, ta tin tưởng người kia rất hy vọng ta hiện tại giúp ngươi. Ngươi, hiểu đi, lời này với hắn mà nói, còn không thế nào dễ hiểu. Khương Hải Phong, không thể còn, ngươi đã chết, nhưng là ta. Ngươi nếu cảm thấy chúng ta là tên lừa đảo có thể đi hỏi thăm một chút, ta chờ ngươi đến ngày mai. Bảo Sơn cũng không có cưỡng cầu, nơi này là ta thân thích gia, ta chiều nay máy bay, ta đợi đến ngươi đến trưa mai trước lúc trời đi. Khương Hải Phong mơ mơ màng màng nhìn xem Bảo Sơn nghiêm túc, cơ hội không phải vẫn luôn tồn tại, ta hy vọng ngươi có thể nắm chắc, hy vọng trước ngày mai có thể nhìn thấy ngươi. Nói xong, lúc này đây, Bảo Sơn hết chỗ chê càng nhiều, nhấc lên bia vào cửa, Thích Ngọc Tú, các ngươi làm cái gì đi? Đi lâu như vậy, Bảo Sơn mỉm cười, gặp một người bạn. Hắn nói, gì cả, ta có một người bạn tính toán tiền công tác, có thể cho an bài tại đại biểu ca studio nhiếp ảnh sao? Ta đến phó tiền lương, tuyệt đối sẽ không cho đại biểu ca thêm phiền toái. Thích Ngọc Linh, ngươi nhận thức. Đi à, không có vấn đề. Đây đều là chuyện nhỏ, mướn ai mà không mướn, không cần cho chúng ta tiền, người trong nhà nói cái gì tiền? Bảo Sơn lắc đầu, mỉm cười, không, này không giống nhau. Nếu hắn đã đáp ứng, ta là nhất định phải lấy tiền, không thì ta liền muốn tìm người khác hỗ trợ. Hắn cúi xuống con mắt, nói, đương nhiên, hắn cũng có thể, sẽ không tới. Trước mặt mọi người nhi, Bảo Sơn hết chỗ chê quá nhiều, bất quá ăn cơm xong, hắn liền bị Bảo Châu kéo đến một bên nhi. Bảo Châu hỏi, ngươi không sợ xảy ra vấn đề? Bảo Sơn xoa bóp Bảo Châu gương mặt, nói, ngươi có nhớ hay không, Khương Việt tỷ tỷ nàng ba ba lúc còn trẻ là làm việc gì? Bọn họ chung đụng rất lâu. Một vài sự tình cũng là biết. Mặc dù là hiện tại đi qua rất nhiều năm, cũng lại vẫn nhớ, Bảo Châu, nàng ba ba lúc còn trẻ là cái người lái xe. Nàng lập tức nghĩ tới, Bảo Sơn cười nói, chúng ta đây hiện tại giúp một tay hắn, bất quá là đem hắn đi trên con đường này dẫn mà thôi, có cái gì vấn đề? Bảo Châu nhớ tới này đó, đột nhiên liền cảm thấy giống như hết thảy từ nơi sâu xa đều có định tính ra. Nàng một phen nắm chặt Bảo Sơn cánh tay, kích động, Khương Việt tỷ tỷ nàng mụ mụ, lúc còn trẻ tại studio nhiếp ảnh công tác. Bảo Sơn bật cười, ngươi rốt cuộc nghĩ tới. Bảo Châu kỳ thật chưa từng thấy qua Khương Việt cha mẹ, thậm chí không có xem qua bọn họ ảnh chụp, nhưng là nàng nghe nói qua a, có lẽ hết thảy đều sớm có đã định trước. Nàng bật cười, nói, vậy ngươi đoán hắn lúc nào sẽ đến? Bảo Sơn nghĩ, nói, khẳng định muốn ngày mai đi. Hắn nói, hắn luôn phải hảo suy nghĩ một chút. Dù sao, hắn còn cảm thấy chúng ta là điên rồi đâu. Nếu có người đột nhiên nói với bọn họ ra nói như vậy, bọn họ cũng sẽ cảm thấy người này đại khái là điên rồi, dù sao, thật sự quá đột nhiên. Hơn nữa, kỳ kỳ quái quái. Trên thực tế, Bảo Sơn thật đúng là không có đoán sai, Khương Hải Phong giống như u hồn đồng dạng về tới tiểu quán, bởi vì về trễ, vẫn bị đánh mắng. Nhưng là hắn đều là tai trái nghe tai phải bốc lên, còn ở trong khiếp sợ, hắn cố gắng muốn vuốt nhất vuốt hôm nay xảy ra chuyện gì. Nhưng mà vẫn cảm thấy đầu óc tốt mơ hồ. Nửa ngày, hắn rốt cuộc mở miệng, lão bản, nhà kia người nói muốn mời ta đi studio nhiếp ảnh làm người lái xe. Lão bản, hắn nghi hoặc, người biết lái xe, lập tức cười nhạo, người đây chính là chém gió a. Người ta làm gì muốn tìm ngươi một cái nông thôn hài tử đi mở xe? Lại nói ngươi cũng sẽ không a, hắn nhưng là một chút cũng không tin tưởng. Khương Hải Phong ngu ngơ, hắn nói nhà ta một cái thân thích giúp qua hắn. Đầu của hắn đã cào thành tổ ong vò vẽ, nói, ta cảm thấy ta đang nằm mơ, lão bản, ngươi nói nhà bọn họ có phải hay không tên lừa đảo a? Tiểu quán lão bản, nhà hắn thật đúng là có cái studio nhiếp ảnh, là nhà kia đại nhi tử, hôm nay nói với ngươi là đại nhi tử, hẳn là, không phải đâu. Người kia là nhà hắn thân thích, nói là trưa mai liền rời đi. Khương Hải Phong nhỏ giọng, cũng không biết có phải hay không tên lừa đảo, lão bản, ngươi điên rồi sao? Người ta sao ngươi có tiền nhiều hơn, làm gì muốn gạt ngươi, người này đây là không tính nhi à, hắn liếc một chút Khương Hải Phong, nói, nếu động lòng, đáp ứng đi. Nếu chuyện này là thật sự, ngươi liền nhiều một ra đường, tổng so ở chỗ này của ta làm khuân vác công cường. Lão bản này tuy rằng hung, nhưng là tâm địa rất tốt, hắn nói, có một môn nhi kỹ thuật rất trọng yếu, bọn họ nếu nguyện ý cho ngươi đi học, đây chính là cái đại chuyện tốt nhi. chuyện này ngươi nên đáp ứng, nếu thành, là một chuyện tốt nhi. Nếu không thành, ngươi cũng không hối hận. Cơ hội tới thời điểm không bắt lấy, ngươi mới là thật sự muốn hối hận. Khương Hải Phong, ách, nhưng là ta, ngươi có phải hay không nam nhân, dông dài như vậy làm cái gì? Khương Hải Phong trầm mặt xuống, lão bản cười nói, thay đổi vận mệnh cơ hội, có lẽ chỉ có một cái, ngươi bắt ở, cũng liền thật sự bắt được. Nếu ngươi không bắt lấy, có thể lại cũng không có. Khương Hải Phong nghe đến đó, nghĩ đến kia đối phu thê, khẽ cắn môi, nói, ta đi tìm bọn họ. Hắn là nông thôn đến tiểu tử, chưa thấy qua cái gì việc đời, tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp ở trong nhà mấy năm, hiện tại làm ruộng đối người trẻ tuổi đến nói cũng không có cái gì đường ra, cho nên hắn đi ra. Nhưng là hắn không nghĩ đến, chính mình đi ra vậy mà liền gặp được quý nhân. Hắn thấp giọng lẩm bẩm, nhưng là bọn họ nói cái kia thân nhân của ta, là ai đâu, ngươi sẽ không hỏi sao? Khương Hải Phong, đúng nha. Hắn bật cười, ôm ấp đối cuộc sống tốt đẹp hướng tới. Hắn rất nhanh liền chạy ra ngoài lão bản cười mắng, tiểu tử này, liền gấp gáp như vậy rời đi ta nơi này à. Khương Hải Phong co quắp đứng lại, không biết làm sao, lão bản khoát tay, nói, nhanh chóng đi à. Chuyện tốt như vậy nhi, người khác nhưng không có. Khương Hải Phong, ai, nhanh chóng chạy đi, hắn nơi nào tưởng được đến, hắn chỉ cảm thấy chính mình chiếm người khác quan, nhưng là lại như thế nào cũng không nghĩ ra, hắn chiếm được, là chính mình tương lai khuê nữ quan a. Dù là khiến hắn sống thêm một đời, có thể đều hoàn toàn không nghĩ tới. Hắn rất nhanh chạy tới, lúc này Bảo Sơn Bảo Châu hai phu thê ngồi ở trong viện trên xích đu trúng gió, hai người tựa vào cùng nhau, gió nhẹ quất vào mặt, mười phần thoải mái, thanh thản rất. Đúng lúc này, liền xem hắn cùng Thoát Cương giống như ngựa hoang chạy tới. Bảo Sơn cùng Bảo Châu liếc nhau, hắn nói, so với ta nghĩ tới sớm, hắn còn tưởng rằng, người này muốn suy xét đến ngày mai, không nghĩ đến ngược lại là dứt khoát. Bất quá lại nghĩ một chút, kỳ thật cũng có chút giống Khương Việt Khương Lãng tính cách, cha giống, nhi nữ. Bảo Sơn lắc đầu cười, hắn lập tức đứng dậy, nói, tiểu Khương, vừa gọi xong, chính mình đều là nở nụ cười. Hắn gọi Khương Việt là Khương Việt tỷ tỷ, nhưng gọi là Khương Việt nàng phụ thân lại là tiểu Khương. Vậy mà có chút mê chi thần kỳ cảm giác, bất quá hắn ngược lại là không cảm thấy có cái gì không thích hợp, cười nói, ta thật cao hứng ngươi có thể tới. Khương Hải Phong thở hồng hộc, nói, đại ca, ngươi mới vừa nói, đều là thật sự. Bảo Sơn mỉm cười, nói, ta không gạt người. Hắn nói, tìm cái công tác, hảo hảo sống. Khương Hải Phong có loại đối mặt trưởng bối cảm giác, ai một tiếng, lập tức lại hỏi, kia, ta có thể hỏi hỏi giúp ngài là ta dụng cụ sao thân thích sao? Bảo Sơn, về sau ngươi sẽ biết. Hắn không có nói thẳng, ngược lại là trong lời nói có thâm ý, có đôi khi, có biết hay không, căn bản không trọng yếu. Hắn nhìn xem Khương Hải Phong, nói, sau khi kết hôn sinh hài tử, phải thật tốt chiếu cố oa nhi à. Khương Hải Phong, người này, thật sự không bệnh, thế nào kéo tới đây, hắn liền đối tượng đều không có, không hiểu. Bảo Châu nhìn xem này vừa ra nhi, phốc suy một tiếng cười ra, thật đúng là, xem lên đến là lạ đâu, bất quá, rất đáng cười à. Bảo Châu nhìn xem trước mắt Khương Việt ba ba, nhìn không được cười càng thêm lợi hại. Khương Việt tỷ tỷ, ta gặp được ngươi ba ba à. Mặc dù ở ngươi miệng trung, ngươi ba ba là thật vĩ đại rất anh minh thần võ một cái người, nhưng là theo chúng ta, hắn chính là cái vui mừng lộ rõ trên nét mặt, không có gì nội tâm tiểu tử a. Hơn nữa, ngươi ba ba bây giờ hoài nghi chúng ta có bệnh. Nghĩ đến đây, Bảo Châu cười đến lợi hại hơn. Nàng chững chạc đàng hoàng nói, ta sẽ đoán mệnh a, ta nhìn ngươi tướng mạo, tương lai ngươi hội sinh hai đứa nhỏ, một cái nữ nhi, một đứa con. Khương Hải Phong, kế hoạch hóa gia đình không cho phép sinh nhị thai. Bảo Châu gật đầu, mặc dù là kế hoạch hóa gia đình, nhưng ngươi là dân tộc thiểu số, có thể sinh, đúng hay không? Khương Hải Phong mở to mắt, dùng sức gật đầu, đối, ngươi vậy mà thật sự biết. Bảo Châu, ta còn đoán được, của ngươi hai đứa nhỏ tương lai đều sẽ rất xuất sắc. Khương Hải Phong cao hứng đôi mắt đều cong, xoa tay, kia thật đúng là quá tốt. Bảo Châu mỉm cười, có chút nhíu mày. Khương Việt tỷ tỷ, chờ mong của ngươi sinh ra a. Khương Việt là cái 90 sau, nàng là năm 94 mạc sinh ra, nhưng muốn nói là năm 95, cũng được, vừa lúc kẹt ở công lịch âm lịch ở giữa. Nghe nói, nàng sinh ra một năm kia, nhà bọn họ đổi mới phòng ở, mà nhà bọn họ phòng cũ tử cũng không có bán, đem nàng gia gia nải nải nhận được trong thành ở, ba mẹ hắn đều là muốn đi làm. Nàng khi còn nhỏ là bị gia gia nải nải nhìn đại, đừng nhìn là thập niên 90, nhưng là bất kể khi nào, trọng nam khinh nữ tình huống đều tại, như là nhà nàng hàng xóm tiểu tỷ tỷ,